Chương 262, là huyết tộc sao? Tạ Vân Phi ánh mắt vẫn như cũ định ở trên vách tường, nghe Tôn Ngộ Không câu này mang theo chất vấn mà nói, ngược lại nói, tại Hắc Ám Tự Viện mê vụ bên trong, ta liền bắt đầu thức tỉnh, trong vòng xoáy tử khí, thế mà lại có một loại nào đó mảnh vỡ ký ức, ta mơ hồ nhớ lại một chút, trên đường đi, ta đều tại cùng tử khí chống lại, nếu như không phải ngươi nội đan cứu chữa, sợ là thật sẽ xong đời. Tôn Ngộ Không một lần nghe lời, QNZ cao hứng ghê gớm, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạn, còn tưởng là một lần đại phu. Tiến vào Hắc Ám Tự Viện, ta tựa hồ nghĩ đến rất nhiều thứ. Lần này Hắc Ám Tự Viện chuyến đi, liên lụy tới Bát Yêu phân tranh, ta tự sẽ cẩn thận. Tạ Vân Phi mặc dù hôn mê bất tỉnh, nhưng là nghe Ngộ Không nói một mình, tự nhiên nghe được nàng trong miệng nói tới Bát Yêu. Cũng không biết vì cái gì, giống như có đại lượng lạ lẫm ký ức, xông vào trong đầu, để hắn lập tức hội nghị đến rất nhiều thứ. Tôn Ngộ Không muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là không có mở miệng, còn lư ai cho cờ cái này bá đạo lại người tâm tư kín đáo, hiện tại loại tình huống này, coi là thật không biết nên nói cao ý gì. Tại tử khí chống lại chiến thắng, đồng thời thôn phệ tử khí về sau, còn lư ai cho cờ đến cùng có được như thế nào thực lực đáng sợ Tôn Ngộ Không không dám nghĩ, QNZ phán đoán không được. Tâm tư của nàng bách chuyển ở giữa, ngực khó chịu, tùy theo một đám lửa giống đang thiêu đốt, để hô hấp cũng vì đó không trôi chảy. Trong đầu ý niệm đầu tiên chính là vừa rồi con lư ai cho cờ ép buộc chính mình nuốt hạt châu. Con lư ai cho cờ theo bản năng ngẩng đầu nhìn thâm tàng bóng ma dưới Tạ Vân Phi. Ngươi đối với ta làm cái gì? Tạ Vân Phi cười nói, Ngộ Không, đây là đồ tốt, hảo hảo hưởng dụng đi. Lời này vừa ra, nguyên bản không rõ ràng cho lắm Tôn Ngộ Không hiển nhiên minh bạch cái gì, quanh thân hiện lên một đạo hồng mang, nhất thời đại hỉ, vội vàng ngồi xếp bằng. Tạ Vân Phi cu nở dê mặc kệ hắn, hay là nhìn như vậy lấy vách tưởng, chỉ có hắn chính mình rõ ràng, nhìn như bình tĩnh đánh dấu rõ ràng, nội tâm rung động đã sớm giống như xong cả biến ca tình trạng. Bây giờ, vừa bước một bước vào chân tiên đỉnh phong cảnh giới, mấu chốt nhất hắn mấy loại công pháp, hắn trong nháy mắt tìm hiểu rất nhiều thuật pháp, đây mới là nhất làm cho hắn ngoài ý muốn cùng mừng như điên. Nội tâm của hắn kinh hãi là tử khí bên trong lại có nhiều như vậy ký ức. Những ký ức này quá phong phú mà có giá trị, thế nhưng là quá trình lại là cực kỳ hung hiểm. Tại chống lại nếu không phải có Tôn Ngộ Không ngoại lực tham gia, tại ban sơ tử khí trùng kích bên trong, thần hồn vội vàng không kịp chuẩn bị, cơ hồ thất thủ tâm thần một điểm cuối cùng thanh minh. May mắn có Tôn Ngộ Không giảm sóc, để cho mình có thể có hơi tàn cơ hội, mới có thể cùng tử khí tiếp tục dây dưa tiếp. Thêm nữa về sau yêu khí đều trợ giúp thật lớn mình tại đấu tranh bên trong không hạ xuống hạ phong. Dù sao tại chính mình chiến trường chính, một khi bền bỉ, tử khí liền ở vào suy yếu trạng thái, lúc đó, Tạ Vân Phi nắm lấy cơ hội, phản công thôn phệ. Mặc dù người ở vào trạng thái hôn mê, nhưng là thần kỳ là đối với ngoại giới biến cố, biết được nhất thanh nhị sở, bị sa ương truy sát thời điểm, biệt khuất thời khắc nguy cơ, chính mình chính xử tại thôn phệ mấu chốt giai đoạn. Vì không đến mức tại loại tình huống này vẫn lạc, không thể không tùy tiện phát động. Nhưng là loại này phát động, có cực lớn tác dụng phụ, đó chính là để tử khí lực phá hoại cùng mình linh hồn sinh ra một loại hòa tan ảnh hưởng, mà lại một khắc này hiện lên sát ý, lại là cực kỳ hung mãnh, cơ hồ muốn động thủ công sát Ngộ Không muội tử. Ký ức giao hòa, cái này không là vấn đề, để cho mình khó làm chính là, cái kia sợi tùy tiện dẫn động tử khí ấn ký, không cách nào lại đi ma diệt. Chỉ có thể dùng phong ấn chi pháp, sắp chết khí vết tích tiến hành trấn áp. Rơi xuống nơi này, giống nhau là Tạ Vân Phi không có dự liệu được sự tình, chỉ là trước mắt đây hết thể cảnh tượng, đều làm hắn có chút quen thuộc, phải biết lần này thôn phệ tử khí. Tạ Vân Phi mơ hồ đối với chỗ này địa huyệt cảm thấy quen thuộc, thể nội kỳ lân chi huyết đều đang rung động, từ phát động huyết kỳ lân đại pháp bắt đầu, Tạ Vân Phi không hiểu đối với máu tươi có một loại cực độ khát vọng, hắn thậm chí tại phòng đoán. Đây là huyết kỳ lân huyết thống bản năng thúc đẩy sao Tôn Ngộ Không cù nở dê bản giao Bát Yêu đem hội tụ Hắc Ám Tự Viện. Chuyến này đến, mục đích của bọn hắn lại là cái gì? Lý Tĩnh nói đủ rồi. Hắc Ám Tự Viện có yêu tộc đại đế di sản, mà thiên đình phái. Tới đám gia hỏa đều mất rồi, Tạ Vân Phi càng nghĩ càng có xử lý Lý Tĩnh xúc động. Bát Yêu cùng hắn tranh chấp, tự nhiên cù nở dê từ Lý Tĩnh trong miệng biết được rất nhiều, không thể không nói, Lý Tĩnh tính toán đánh thật hay. Cố ý để cho mình cửu nhân cùng mình ở trong Hắc Ám Tự Viện gặp nhau, cuối cùng nếu như bị giết, Lý Tĩnh cũng sẽ nói, đó là Bát Yêu thủ đoạn. mượn đao giết người, cùng hắn không có một chút quan hệ. Thật sự là đa mưu túc trí, âm hiểm đến cực điểm. Liên quan tới Hắc Ám Tự Viện giới bị giải khai phong ấn, đều là Thiên Lang an bài, cái này bắt yêu thủ lĩnh, phản bội chạy trốn ra thiên đình tiêu hùng, lần này lại dự định làm cái gì dọa người sự tình hung chi, những người này cùng Ngộ Không quan hệ bất hòa, còn có một chút, nghe nói bắt yêu còn cùng chính mình đoạt lấy nữ nhân, bọn hắn lại dám ngấp nghé Trấn Nguyên Tử. Chính là điểm này, Tạ Vân Phi liền không cách nào dễ dàng tha thứ. Nữ nhân của ta các ngươi cũng dám nhúng chàm, vậy liền tiếp nhận vận mệnh bi thảm tốt. Ý nghĩ này vừa ra, ngực bụng ở giữa, tràn đầy sát ý mãnh liệt, loại biến cố này, theo Tạ Vân Phi cực kỳ bình thường, tử khí giết người vô số, những sát khí này tăng thêm bản thân lệ khí, đều lấy loại phương thức này tụ tán tại chính mình quanh thân. Nghĩ đến chỗ này, Tạ Vân Phi đi về phía trước, thuận bích họa nhìn lại. Trước mắt bức họa này, càng giống là một đám di chuyển đi xa người huyết tộc, sở dĩ đem bọn hắn nhận định là huyết tộc người, tạm thời xưng hô như vậy đi. Tạ Vân Phi cảm thấy nơi này tràn đầy huyết hồng trắng cảnh, lại càng dễ để Tạ Vân Phi nghĩ đến cái này tên. Hoàn toàn là bản năng vì đó, Tạ Vân Phi thuận vách tường tiếp tục đi xuống dưới, xuất hiện bức thứ hai phù điêu, trên phù điêu xuất hiện biến hóa, những này huyết tộc người tại hoàn toàn hoang lương chi địa nơi dừng chân xuống tới. Nơi này kỳ lạ nhất địa phương ngay tại ở mảnh này đầm lầy chi địa, có lớn nhỏ không đều thiên không thành, bọn hắn lơ lửng tại đầm lầy phía trên. Kéo dài cả mảnh trời không, trên bầu trời bay lượn lấy mọc ra hai cánh đám người. Bức họa này càng thêm quỷ dị, dưới đất là tròn hình vòm phong ốc, mặt đất đám người dĩ nhiên chính là những cái kêu bức thứ nhất trong tấm hình xuất hiện người, bọn hắn nơi dừng chân tại mảnh này thổ địa bên trên, tựa hồ sinh sôi càng nhiều bộ tộc. Chỉ là những này bay lượn trên bầu trời ra hỏa, khắp nơi lộ ra cổ quái. Còn có những này không cách nào giải thích kiến trúc, nơi này Tạ Vân Phi tới gần. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc.